Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 17 của bộ truyện Ông xã là chiến thần. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vậy thì tốt rồi. Lâm Ngọc Huy kích động, nước mắt tràn đầy trong hốc mắt. Sau đó cậu nhìn về phía Chu Hoàng Anh ở bên cạnh, trong mắt duyệt qua một tia sợ hãi. Nếu đổi thành ngày thường, trong tình huống này cậu đã sớm chảy mất dạng. Nhưng lúc này cậu cần phải sám hối và chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Lâm Ngọc Huy quy củ đứng ở trước mặt Chu Hoàng Anh. Anh rể, là em có lỗi với anh. Người cậu có lỗi từ trước đến giờ đều không phải tôi. Chu Hoàng Anh lạnh giọng nói, em biết là chị em cũng biết rốt cuộc là mình đã làm một việc ngu xuẩn thế nào. Đợi chị tỉnh lại, em nhất định sẽ tự mình xin lỗi chị ấy. Lâm Ngọc Huy nước mắt nước mũi tèm lem sám hối. Trần Tuấn Anh ở bên cảm thấy đồng cảm sâu sắc nói, người anh em à, anh có thể hiểu được cảm xúc của em lúc này. Nghĩ lại vừa nãy, anh cũng cảm thấy bộ dạng như vậy. Nhưng em thật sự quá giỏi gây chuyện rồi. Anh nhà anh cũng sẽ không dễ dàng tha thứ đâu. Trải qua lời của Trần Tuấn Anh, Lâm Ngọc Huy dường như nghĩ tới thứ gì đó. Trong mắt cậu xuyệt qua một tia kiên định, thăm dò hỏi, anh rể, em có thể ra ngoài nói chuyện với anh không? Chu Hoàng Anh hút xong điếu thuốc, cuối cùng trong miệng, anh dùng dây ra nghiền nát phần tàn thuốc còn lại. Nhìn thấy động tác này của anh, Lâm Ngọc Huy càng bị dọa, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Chu Hoàng Anh đứng dậy khỏi ghế. Anh nói với Trần Tuấn Anh một câu, cậu biết chuyện tiếp theo nên làm thế nào rồi đấy. Nói xong anh liền đi ra hành lang. Lâm Ngọc Huy đi theo đằng sau. Trần Tuấn Anh không coi ở trong bệnh viện, trong mắt duyệt qua một vẻ trầm trọng. Một câu nói hời hợt này của Chu Hoàng Anh có bao hàm ý nghĩa rất lớn. Chu Hoàng Anh đây là bảo anh ta điều tra ra bối cảnh của kẻ muốn hãm hại Lâm Ngọc Linh, sau đó diệt cỏ tận gốc. Đi đến nơi không người, cuối cùng Lâm Ngọc Huy cũng nhịn không nổi. Cậu sợ tới mức tiếp tục khiến cho tinh thần mình sụp đổ. Một chàng trai lại khóc giống như một con cún. Anh rể, là em có lỗi với hai người. Em biết anh sẽ không thể nào tha thứ cho em. Muốn chém muốn giết thì tùy anh. Em tuyệt đối sẽ không có bất cứ oán giận gì. Cô ấy sẽ không cho phép. Nghe thấy lời của Chu Hoàng Anh, Lâm Ngọc Huy càng hổ thẹn cúi thấp đầu. Cho dù chính cậu hại Lâm Ngọc Linh thành thế này thì cô vẫn luôn bảo vệ cho cậu như vậy, sẽ không oán trách cậu nửa điểm không tốt. Đây chính là điều mà cậu không thể chịu được nhất ở trong lòng mình. Anh dễ, chắc anh rất hận em nhỉ? Lâm Ngọc Linh nhỏ giọng hỏi. Tôi sẽ không hận cậu, bởi vì cậu không đáng. Chu Hoàng Anh quay đầu lại, ánh mắt khi nhìn thẳng vào Lâm Ngọc Huy có chứa đựng sự tàn bạo. Nếu cậu không phải là em trai ruột của Linh thì cậu căn bản không được bước ra được khỏi cái nhà đó. Trong lòng, Lâm Ngọc Huy nặng nề lục bộ một tiếng. Cậu tin lời của anh nói là thật. Hôm nay anh vì Lâm Ngọc Linh đã cho cậu đủ cơ hội rồi. Anh dễ, em không cần phải anh đồng tình với em, cũng không cần anh nương tay với em. Em có lỗi với chị mình, anh đánh em đi, để cho em chuộc lỗi với chị ấy. Lâm Ngọc Huy khàn giọng mà khóc lên. Ánh mắt của Chu Hoàng Anh sâu hút. Đánh cậu thì có ích gì, chỉ càng khiến cho cô ấy lo lắng hơn thôi. Nếu cậu thật sự muốn chuộc lỗi thì vực dậy tinh thần, gánh chịu hậu quả do mình làm ra đi. Em sẽ, nhưng anh dễ, em vẫn không hiểu em phải làm sao mới có thể bù đắp được những tổn thương mà em đã gây ra cho chị. Cả đời này cậu cũng không bù đắp nổi, tôi cũng sẽ không để cho cô ấy tha thứ cho cậu. Chu Hoàng Anh khẳng định mà trả lời. Lâm Ngọc Huy thất vọng mà cúi thấp đầu. Đột nhiên lời của anh xoay chuyển, nhưng cậu có thể dùng một loại cách thức khác để bù đắp. Là cái gì? Nghe được lời này, trong mắt của Lâm Ngọc Huy lần nữa lại tỏa sáng. Cậu vội vàng hỏi, chỉ vào mẹ cậu, muốn cậu trở thành một người như thế nào nhất? Chu Hoàng Anh hỏi. Lâm Ngọc Huy hơi suy nghĩ trả lời, họ không có yêu cầu gì khác, chỉ mong em có thể trở thành một người đàn ông nghiêm chỉnh đàng hoàng. Nghĩ tới đây, nỗi niềm trong lòng của Lâm Ngọc Huy càng khó nói nên lời. Họ chỉ yêu cầu bản thân đơn giản như vậy mà cậu lại chưa từng làm được. Lâm Ngọc Linh một mình chống chèo cả gia đình đã không dễ dàng gì, vậy mà cậu còn không hiểu chuyện, chia sẻ giúp cô, lại luôn ham chơi đòi tiền chị và mẹ. Bây giờ nghĩ lại, điều này đối với họ mà nói là sự tổn thương lớn đến cỡ nào chứ? Chu Hoàng Anh không nói, dường như đang cho cậu thời gian suy nghĩ. Nhưng Lâm Ngọc Huy liền hiểu được ý của anh, cậu kiên định gật đầu. Anh dễ,

Lâm Ngọc Huy có hơi rối rắm cắn môi. Lần này thôi vậy, chị em vừa tỉnh lại, em sợ gặp phải chị ấy sẽ tức giận rồi khiến cho bản thân kích thích hơn. Nghĩ kỹ rồi, Lâm Ngọc Huy kiên định gật đầu. Sau cùng, cậu còn yên tâm bổ sung, anh rể, chị em đành giao cho anh chăm sóc, đợi chị ấy xuất viện, em lại đến thăm chị ấy. Nếu có gì cần thì cứ việc nói với em, cho dù phải lên núi đao biển lửa, em sẽ làm cho bằng được. Bây giờ cậu là vì chị mình, thứ quỷ gì cũng có thể làm được. Được, Chu Hoàng Anh đồng ý. Sau đó, anh đẩy cửa bước vào phòng. Trong phòng bệnh, xem cửa màu xanh lam, cản lại ánh sáng mặt trời, Lâm Ngọc Linh đã được xử lý sạch sẽ, làn da trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp. Cô yên lặng nằm ở trên giường bệnh, trên tay còn treo thêm bình nước biển. Chu Hoàng Anh đi đến bên cạnh giường cô, sợ cô bị lạnh, anh đưa tay kéo chăn lên trên. Nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Lâm Ngọc Linh, trong lòng anh liền có một chút khó chịu. Lẽ ra là nghe thấy tiếng động, Lâm Ngọc Linh liền tỉnh lại. Cô chậm rãi mở mắt ra, chớp mắt Chu Hoàng Anh liền thu lại cảm xúc dao động ở trên mặt, mặt không cảm xúc ngồi trên ghế như một vị phụ huynh nghiêm khắc mà nhìn đứa trẻ làm sai chuyện. Tỉnh rồi. Lâm Ngọc Linh có hơi lúng túng gật đầu. Cô muốn ngồi dậy khỏi giường nhưng lại bị cản lại. Em đang chuyển nước, đừng động đậy. Thanh âm rất thấp nhưng đối với cô mà nói là một lực lượng không thể làm trái lại. Lâm Ngọc Linh thu lại động tác của mình, ngoan ngoãn nằm trên giường. Cô nhìn khuôn mặt quen thuộc của Chu Hoàng Anh, mũi đột nhiên có hơi cay. Vào lúc cô mất đi ý chí muốn sống vì suýt nữa bị cưỡng bức, người cô muốn gặp nhất chính là anh. Khát rồi sao? Bị cô nhìn chăm chăm, Chu Hoàng Anh liền đoán thứ cô đang cần. Anh trầm giọng hỏi. Không. Lâm Ngọc Linh lắc đầu, giọng nói của cô có hơi nghẹn cứng. Cô cảm khái mà giải thích. Chỉ là cảm thấy vẫn còn có thể nhìn thấy anh thật tốt. Em tưởng sau này hai chúng ta chỉ có thể âm dương cách biệt. Âm dương cách biệt, cũng tức là nói sự việc xảy ra, Lâm Ngọc Linh đã có ý muốn tự sát. Tim của Chu Hoàng Anh run lên, ánh mắt của anh ngày càng nóng cháy. Lâm Ngọc Linh tưởng bản thân đã nói sai điều gì, cô vội vàng mở miệng biện giải. Hoàng Anh, em... Giây tiếp theo, lời của Lâm Ngọc Linh còn chưa nói xong, anh đã duỗi cánh tay dài ra ôm cô vào lòng. Lâm Ngọc Linh sững sờ mất mấy giây, đây là làm sao thế? Người nên mất khống chế nhất, chẳng phải nên là cô sao? Tại sao Chu Hoàng Anh lại còn kích động hơn cả cô? Tại sao ngay lúc đầu không nói cho anh? Trong lòng Lâm Ngọc Linh nghi hoặc, Chu Hoàng Anh lại còn nhanh hơn cô một bước mà chất vấn cô. Em không muốn để cho anh gặp nguy hiểm, còn tưởng rằng bản thân có thể giải quyết. Tưởng rằng, Ngọc Linh, em xem mạng của mình là gì, một trò chơi hay là phân biệt không được hiện thực và ảo giác? Tưởng rằng tất cả mọi chuyện đều giống như là trên tiểu thuyết, có thể thay đổi được kết cục sao? Ngữ khí của Chu Hoàng Anh dần nặng nề hơn, có vẻ cực kỳ tức giận. Lâm Ngọc Linh bị dọa cho run rẩy cả người, nhanh chóng rời khỏi lồng ngực của Chu Hoàng Anh. Vừa nhắc đến chuyện lúc đó, trong lòng của Lâm Ngọc Linh liền đã bị hoảng sợ vây kín. Cô vĩnh viễn cũng không thể quên được cảnh tượng đám người kia liều mạng xé rách quần áo cô, hôn lên da cô. Nhưng may là Chu Hoàng Anh đã đến kịp, lúc này anh mới phát hiện bản thân nhất thời kích động đã dọa cho cô sợ. Anh nhẹ giọng thở dài, xin lỗi, là anh không khống chế được, mọi chuyện đã trôi qua rồi, em sẽ không gặp phải bất cứ tổn thương nào nữa. Anh ôm thân thể lạnh băng của Lâm Ngọc Linh vào trong lòng một lần nữa. Tuy không nói gì, nhưng trong lòng anh đang rất hối hận. Dựa ở trên bờ vai rắn chắc của anh, lòng Lâm Ngọc Linh mới hơi yên ổn lại một ít. Cả nửa ngày sau, cô mới khôi phục lại khả năng nói chuyện. Lúc đó xảy ra chuyện kia, trong đầu em đã quên mất suy nghĩ. Bọn họ đòi em 1.7 tỷ, rồi lại thả em trai em ra. Nhưng sau khi em mượn được số tiền này từ chỗ của Amina, thì bọn chúng lại giở trò đổi bại. Loại chuyện vô duyên vô cớ này đúng là có rất nhiều sơ hở. Người sáng suốt chỉ cần hơi bình tĩnh một chút là có thể nhìn ra được. Nhưng đối mặt với Lâm Ngọc Linh lúc này, anh thật sự không có cách nào trách móc được điều gì. Em chỉ là không muốn anh vì vậy mà gặp phải nguy hiểm. Nhưng em không ngờ anh vẫn đến. Thật sự rất xin lỗi. Em biết là em rất ngốc. Mỗi lần làm việc gì đều không động não, chỉ biết làm liên lụy đến người bên cạnh. Chu Hoàng Anh không nói bất cứ lời an ủi cô nào, chỉ là không ngừng sờ đầu cô, nhẹ giọng nói. Không sao, sau này chỉ cần vào lúc gặp chuyện, em báo với anh ngay là được. Em không cần động não gì cả, anh sẽ giải quyết giúp em. Anh sẽ giúp em giải quyết... Một câu nói ngắn ngủi này đối với Lâm Ngọc Linh mà nói là sự an ủi cực kỳ lớn. Bao nhiêu uất ức và sợ hãi bị giấu kín đều trút hết ra trong cái ôm này. Cô dựa vào lòng của Chu Hoàng Anh, lớn tiếng khóc lên. Chu Hoàng Anh cứ như vậy không hề động đậy mà ôm cô, cho dù nước mắt làm cho ướt áo sơ mi, anh cũng không thèm để tâm một chút nào. Cũng không biết đã khóc bao lâu, bàn tay nắm lấy vạt áo của anh dần dần nắm chặt lại, trong giọng nói khàn đặc chứa đầy kiên định. Hoàng Anh, cảm ơn sự chăm sóc của anh, nhưng ai cũng có thể dựa vào người khác cả đời. Trải qua chuyện này em mới phát hiện ra bản thân mình yếu ớt đến chừng nào, sau này em muốn cố gắng trở thành một người lợi hại hơn. Chu Hoàng Anh cau chặt mày lại. Em nói không sai, nhưng em là ngoại lệ. Anh có thể cho em dựa vào cả đời. Lời của anh khiến trong lòng của Lâm Ngọc Linh tràn đầy ấm áp, nhưng cô vẫn kiên định với ý nghĩ của mình. Em biết em gả cho người giỏi nhất của cả thủ đô này, chính vì vậy nên em mới càng phải làm như vậy. Em không muốn bị người ta nói thành đồ vô dụng. Chu Hoàng Anh hết cách với cô. Ngọc Linh, em nói thật xem, có phải kết hôn với anh em cảm thấy áp lực không? Sao anh lại có suy nghĩ như vậy? Ánh mắt của Lâm Ngọc Linh lần dần sâu thẳm. Sao lại có áp lực được chứ? Là phúc em tích cóp từ mấy đời mới đúng. Ngón tay thon dài của anh ôm lấy gò má cô, cực kỳ dịu dàng. Đối với anh mà nói, em cũng là vậy, chứ đâu có khác gì. Em có biết vào khoảnh khắc lúc em bị đưa vào bệnh viện, trong lòng anh đang nghĩ chỉ cần em bình an là thứ gì anh cũng không cần nữa. Rồi sẽ có một người xem bạn như bảo vật, xem bạn như cả thế giới. Những ngày tháng trước kia sống quá hiu quạnh, nhạt nhẽo. Từ khi có anh xuất hiện, Lâm Ngọc Linh mới hiểu được cái gì là cảm giác được người ta yêu thương. Hốc mắt cô hơi đỏ, Lâm Ngọc Linh chủ động nâng người hôn lên môi anh. Cô cảm thấy bản thân không có chuyện gì, về nhà dưỡng thương cũng được, nhưng Chu Hoàng Anh lại không cho phép, khăng khăng ép cô ở lại bệnh viện trong một đoạn thời gian. Phòng bệnh đặt cho cô là phòng VIP, không chỉ là môi trường tốt mà thái độ phục vụ vô cùng tốt, thậm chí còn có niềm vui mỗi ngày Trần Tuấn Anh đều tới kể chuyện cười cho cô nghe. Tuy trong lòng của Lâm Ngọc Linh lo cho Lâm Ngọc Huy, nhưng cô không dám tùy tiện hỏi gì, sợ anh sẽ giận cậu. Nhưng ngẫu nhiên nghe nói trên người cậu chỉ có vết thương do cọ sát chứ không có gì đáng ngại thì cô đã yên tâm rồi. Tóm lại, trong khoảng thời gian nằm viện, Lâm Ngọc Linh không hề nhàm chán như trong tưởng tượng. Một tuần sau cô đã khôi phục hoàn toàn, cuối cùng Chu Hoàng Anh cũng thả cô ra khỏi bệnh viện. Biết được tính tình không chịu ngồi yên của cô, sáng sớm ra Chu Hoàng Anh và Trần Tuấn Anh liền qua đón cô, khiến cho Lâm Ngọc Linh không ngờ được là bọn họ lại còn dẫn thêm một người mà cô không ngờ tới được, mẹ Kiều. Đương nhiên có sự điều trị VIP tốt hơn, bệnh tình của mẹ Kiều cũng hồi phục không ít, sắc khí cũng tốt hơn trước rất nhiều. Trước kia ngay cả bước ra khỏi phòng cũng là một chuyện không dám tưởng tượng, nhưng bây giờ lại có thể ngồi xe. Chu Hoàng Anh đến bệnh viện xa như vậy để thăm con gái rồi. Mẹ! Lâm Ngọc Linh kinh ngạc, hưng phấn mà kêu lên. Mẹ Kiều cũng mau chóng bước lên nắm lấy tay cô, tỉ mỉ xem xét một phen. Bà đau lòng oán trách. Con nhóc này, sao chuyện lớn như vậy? Nằm viện mà không nói cho mẹ biết. Nếu không phải hôm nay thằng bé Hoàng Anh đến tìm mẹ, thì con còn định giấu mẹ đến bao giờ? Ánh mắt của Lâm Ngọc Linh phức tạp mà nhìn Chu Hoàng Anh. Chu Hoàng Anh giữ nụ cười ôn hòa trên môi, bước lên trước nói. Bác gái, Linh chỉ là bị xe tông trúng một chút, vết thương nhỏ thôi, đã hồi phục hết rồi, bác không cần lo nữa. Nghe được lời này, môi của Lâm Ngọc Linh lộ ra một nụ cười cảm kích. Trình độ tinh tế của Chu Hoàng Anh đã vượt xa sức tưởng tượng của cô. Nếu hôm nay để cho mẹ Kiều biết được nguyên nhân chân chính khiến cho cô nằm viện là suýt chút nữa bị cưỡng bức thì e là bà trực tiếp sụp đổ mất. May mà anh đã che giấu chuyện này. Ôi, Hoàng Anh à, mấy ngày hôm nay thật là may có con ở bệnh viện chăm sóc cho Ngọc Linh nhà bác. Mẹ Kiều cảm kích kéo Chu Hoàng Anh nói. Bác gái khách khí rồi. Ngọc Linh là vợ con, đây là điều con vốn nên làm. Chu Hoàng Anh nói cực kỳ tự nhiên. Cảnh tượng chung sống với mẹ Kiều không hề có một chút không hòa hợp nào. Mẹ Kiều càng nhìn Chu Hoàng Anh liền càng thích, cuối cùng cười nói. Bác có một đứa con trai khốn kiếp, rất nhiều liền oán trách ông trời bất công với nhà họ Lâm các bác. Nhưng bây giờ xem ra con bé ngốc này của nhà bác cũng đã coi như có phúc đấy.

Bà Chu, đừng nói chỉ dạy một bài, cho dù anh có lãng phí sức lực một đêm thì cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến thể lực của anh. Nếu không tin thì em có thể thử xem. Ý anh nói là muốn thử về phương diện nào của Lâm Ngọc Linh đương nhiên rất rõ. Anh đừng có trêu em nữa, anh có thể chịu nổi là được rồi. Lâm Ngọc Linh ngại ngùng đến mức lắp bắp nói. Chu Hoàng Anh cũng không chọc cô nữa, mặc dù rất muốn ăn, người con gái này cũng là người luôn khiến cho anh luôn phải mềm lòng, nhưng mà anh phải khống chế tốt bản thân. Đồ của mình thì cứ từ từ ăn, nếu không thì sẽ bị phản ứng ngược, thỏ trắng sẽ bị dọa chạy mất. Đứng một hồi cũng chán, có phải không? Có muốn xem một màn biểu diễn không? Chu Hoàng Anh đột nhiên lên tiếng, làm cho Lâm Ngọc Linh cũng một phen ngây ngốc, cô không khỏi hỏi lại. Anh nói biểu hiện cái gì? Bốp, Chu Hoàng Anh dũng mãnh đưa tay ra hướng đến gương mặt của Lâm Ngọc Huy vỗ một cái. Lâm Ngọc Huy vẫn đang ở trong trạng thái không phòng vệ, nhưng mà may thay vừa nghe thấy tiếng động liền vô thức né xuống dưới. Mặc dù gương mặt đã bị đánh đau nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Lâm Ngọc Linh bị dọa ôm lấy khóe miệng kêu lên. Cô định vừa bước lên ngăn lại, đột nhiên Chu Hoàng Anh lại lên tiếng khen ngợi. Ừ, trong những trường hợp như vậy mà vẫn có thể né được, khả năng phản ứng của cậu khá đấy. Nếu là thằng đàn ông thì bước lên đánh tay đôi với anh. Nghe rồi Lâm Ngọc Linh và Lâm Ngọc Huy mới hiểu, hóa ra Chu Hoàng Anh không phải là cố tình gây chuyện mà là đang huấn luyện Lâm Ngọc Huy. Tinh thần chiến đấu trong lòng của Lâm Ngọc Huy lên cao, cậu đã sớm muốn đánh nhau với Chu Hoàng Anh một trận cho thỏa trò. Nhưng mà lúc trước còn chưa có tư cách, bây giờ có cơ hội ngay ở trước mặt, cậu đương nhiên sẽ không ngốc nghếch mà bỏ qua. Đột nhiên, vẻ mặt của Lâm Ngọc Huy trở nên càng nghiêm trọng hơn. Anh dễ, nếu đã như vậy thì mong anh chỉ giáo nhiều thêm. Bớt nói nhảm đi. Dùng thực lực, thật sự chứng minh đi. Lời vừa dứt, Chu Hoàng Anh lập tức đưa một nắm đấm lao tới Lâm Ngọc Huy. Lâm Ngọc Huy kịp thời né được. Cậu kinh hãi mở to mắt nhìn. Đồng thời, đồng tử cũng theo đó mà phừng phừng ý chí. Quả nhiên không hổ là người đàn ông dũng mãnh nhất thủ đô, chỉ dựa vào thân thủ này thôi cũng đủ để làm cho người khác kính phục. Lâm Ngọc Linh đứng ở một bên mà nhìn, lòng dạ cứ treo ngược cả lên, nhưng cô hoàn toàn không có ý muốn đứng lên ngăn cản. Dù sao thì Chu Hoàng Anh làm bất cứ điều gì cũng đều là vì muốn tốt cho Lâm Ngọc Huy mà thôi. Qua đây. Trên trường thao luyện, Chu Hoàng Anh vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, chủ động xuất chiêu với Lâm Ngọc Huy. Lần này Lâm Ngọc Huy xông lên trước, cậu giơ nắm đấm hướng về phía Chu Hoàng Anh. Đang đưa nắm đấm đánh qua, kết quả vẫn còn chưa tiếp cận được thì đã bị anh phát hiện. Anh nắm chặt lấy cánh tay của cậu, nhẹ nhàng hất một cái, Lâm Ngọc Huy liền bị ngã lăn quay ra đất. Cậu đau đớn kêu lên một tiếng, nhưng có lẽ bị đánh đến nghiện rồi. Anh dễ đánh tiếp. Cậu nhanh chóng từ mặt đất đứng lên, lên tiếng tiếp chiêu. Chu Hoàng Anh cũng không có ý muốn phản đối, thậm chí anh còn để hai tay nắm lại ở phía sau, trầm giọng nói. Nếu anh cứ thế mà đấu với cậu thì chắc cậu cho rằng anh cậy thế hiếp người. Bây giờ anh không dùng tay, cậu đến tấn công anh xem. Lời của Chu Hoàng Anh nghe có vẻ muốn nhường, nhưng trong lòng của Lâm Ngọc Huy lại nổi lên làn sóng không cam tâm. Đối với cậu mà nói, đây là một kiểu xem thường. Cậu hừng hực hét lên một tiếng. Lần này cậu đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, theo hướng của Chu Hoàng Anh đang đứng mà xông lên. Chu Hoàng Anh cứ đứng ở đó, gương mặt bình thản vô lo. Anh nhắm nghiền hai mắt, vừa lúc nắm đấm của Lâm Ngọc Huy chuẩn bị đánh trúng, Chu Hoàng Anh đột nhiên biến mất. Bụp, một tiếng động cực lớn, một bàn chân cứng rắn tấn công về phía sau Lâm Ngọc Huy, làm cho cậu ngã nhào xuống đất. Không ai có thể nhìn rõ Chu Hoàng Anh từ lúc nào đã di chuyển đến đằng sau cậu ấy. Lâm Ngọc Huy bị đánh đến nỗi xương sống như là muốn lìa ra, nhưng nỗi đau ở trên cơ thể hoàn toàn không còn cách nào so được với sự đau đớn ở trong tim cậu. Cho dù cậu có dùng hết sức lực, Chu Hoàng Anh còn nhường cậu nhiều như vậy, nhưng cậu vẫn hoàn toàn không thắng nổi. Thậm chí cậu còn hiểu ra một điều rằng khoảng cách giữa cậu và anh xa đến đâu. Em thua rồi. Lâm Ngọc Huy than thở một hơi, chấp nhận số phận, sống ở trong cuộc đời bấy lâu nay, hôm nay là lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân tự ti như vậy. Mới nhanh như vậy mà cậu đã nhận thua rồi sao? Cậu còn là thằng đàn ông hay không vậy? Lời nói đầy phẫn kích của Chu Hoàng Anh tấn công thẳng vào tim của Lâm Ngọc Huy, nhưng cậu lại không có cách nào phản kháng. Với thực lực hiện tại của em thì căn bản là đánh không lại anh, có tiếp tục đấu thì chỉ có thể thua càng thảm hại hơn mà thôi.